xiêm nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 2503 ôm sai phía sau được đưa về nữ hài. 22, góc truyện audio.com, người đăng e sắc râu tia iter si iter hát tiểu cữu cữu chỗ nào ta làm sao không biết đâu. Người nhất định là nhìn lầm. Thôi Thái Tân vội vàng phủ nhận, hiện tại chứng cứ đều bị hắn ném đi, vì lẽ đó hắn ngẩng đầu lên, trả lời là lẽ thẳng khí hùng. Tìm không thấy chứng cứ, liền xem như hắn tiểu cữu cữu thì thế nào, cũng không thể không duyên cớ oan uổng hắn đi. Thanh niên trong mắt nụ cười không tán đi thon dài ngón tay hướng trên trần nhà chỉ, muốn hay không tiểu cữu cữu giúp ngươi điều một chút nhà này giờ cơm giám sát, nhìn xem ngươi vừa rồi đều làm những gì. Thôi Thái Tân thầm kêu không ổn, vội ý thức ngẩng đầu, quả nhiên phát hiện hắn vị trí chính đối một cái camera, lúc ấy mặt đều bạch. Thôi Thái Tân, mặt là thay đổi liên tục, cuối cùng xếp hợp lý một cái lấy lòng cười, tiểu cữu cữu ta hôm nay đều 17, rất nhanh liền là cái trưởng thành. Tiểu cữu cữu a, một cái nam nhân trưởng thành kiểu gì cũng sẽ sinh ra điểm phiền não sự tình, vì lẽ đó ngẫu nhiên rút hai điếu thuốc lá, mới có thể lắng lại một chút nội tâm phiền não. Thật sao, câu này có đúng không, để Thôi Thái Tân trong lòng lo lắng rất a, hắn cái này tiểu cữu cữu, liền là cái hỏa nhãn kim tinh, từ nhỏ đến lớn, hắn không quản làm chuyện gì, đều không thể gạt được đối phản dụ dỗ con mắt. Rõ ràng liền nếu không được hắn mấy tuổi, có thể hắn bị người cả nhà làm căn cây cỏ, tiểu cữu cữu lại là người cả nhà bảo. Người hút thuốc muốn lắng lại nội tâm phiền não, như vậy ngươi phiền não là 17 tuổi còn tại lên lớp 10 còn là 17 tuổi học sinh lớp 10, lại còn là trong lớp một tên sau cùng. Thanh niên biểu lộ giống như mãi mãi cũng là như thế, khóe môi treo nhàn nhạt cười tựa như là một cái sẽ không thay đổi mặt người, mà trong cặp mắt kia nụ cười tựa hồ có khả năng xem thấu bất luận kẻ nào ngụy trang. Đường quả phát hiện thanh niên câu nói này về sau, Thôi Thái Tân mặt lập tức cho đỏ bừng lên, thanh âm hắn phi thường nhỏ, nhưng đường quả còn là nghe rõ ràng, tiểu cữu cữu ta không muốn, mặt mũi sao. Ta cùng ngươi nói a, loại chuyện này ngươi tốt nhất. Thôi Thái Tân biểu lộ phi thường phẫn nộ, nhưng nhìn đến thanh niên nụ cười, thở dài một hơi, thanh âm càng nhỏ hơn, ngươi ở nhà nói ta coi như ở bên ngoài tốt xấu cho chất nhi một điểm mặt mũi đi, ta sang năm đều 18. Huynh đệ của ta còn tại bên đó đây, về sau ta tại trước mặt bọn. Hắn còn thế nào dựng nên uy tín, đường quả nghe được về sau, là trực tiếp bật cười, nụ cười cười, chế giễu cười. Thôi Thái Tân nghe được quay đầu hung hăng chừng nàng một cái gì cười, lại nói. Không chỉ có ném loạn rác rưởi còn học được hung nữ hài tử, ngươi là muốn cả một đời đều lưu tại cái này huyện thành nhỏ sao? Thanh niên lời nói, để Thôi Thái Tân nhếch miệng cuối cùng vùi đầu, còn lẩm bẩm một câu, không quay về liền không quay về, cái này huyện thành nhỏ cũng không có gì không tốt, dù sao tại cái kia nhà ta cũng là không được coi trọng, còn không bằng cái kia so ta đều lớn con tư sinh. Cam tâm sao, đương nhiên không cam lòng, muốn cam tâm cái kia hết thảy, hắn liền sẽ không làm ầm ĩ, người nhà họ Thôi, liền không có một cái tốt. Nếu không phải cha hắn lừa gạt mụ hắn tình cảm kết hôn phía. Trước liền cùng người khác có con tư sinh thế mà còn giấu giếm hắn mụ mụ. Hắn mụ mụ thân thể không tốt tại hắn rất nhỏ thời điểm liền chết bệnh. Về sau nam nhân kia thế mà rất nhanh khác cưới. Nữ nhân kia còn mang theo đứa bé vào cửa, về sau hắn mới biết được đứa bé kia lại là bọn hắn trước hôn nhân con tư sinh. Hắn có khả năng không tức giận, có khả năng không nháo nhảy sao? Đáng tiếc hắn cái kia tiện nghi lão ba quá bất công, cái gì đều khuynh hướng cái kia hai mẹ con, trong nhà căn bản cũng không có hắn địa vị. Cách chương,